Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh thật sự không ngờ thân thế của anh ta lại thảm như thế. Có lẽ đây là nguyên nhân chính tạo thành tính cách âm hiểm, tàn nhẫn lại cố chấp của anh ta đi. Sau đó tôi lại dần dần phát hiện ra, tôi càng ngoan ngoãn vâng theo quy tắc, thành thật mà sống thì ông trời càng không cho tôi có đường số mình, như ông trời rất ghét sự tồn tại của tôi, muốn làm tôi biến mất khỏi thế giới này. Có một ngày tôi tự nhiên hiểu được, thay vì cứ vâng vâng dạ dạ sống tạm, còn không bằng liều mạng một lần. Đến lúc mà tôi không thèm để ý đến tính mạng của mình thì hình như không còn có chuyện gì có thể cản trở tôi được nữa. Đáy mắt Mục Văn Hảo lộ ra vẻ vặn vẹo, giọng nói cũng mang theo vẻ hưng phấn vô cùng rõ ràng. Cô có biết vì sao tôi có vết sẹo này không? Anh ta vươn ngón tay lướt qua vết sẹo trên mặt, trực tiếp triển lãm nó cho Diệp Ninh. Diệp Ninh đương nhiên là không biết rồi. Có một đoạn thời gian thế lực của tôi bắt đầu khuếch trương cực nhanh. Sau đó bọn họ nhìn tôi cảm thấy ngứa mắt, muốn gi-e-c-c-h-e-t tôi. 10 người, nhưng lại chỉ có thể làm mặt của tôi bị thương. Cô nói coi có phải bọn họ vô dụng lắm không? Toàn thân Mục Văn Hảo vô cùng âm u, dữ tợn làm người ta sợ hãi. Diệp Ninh cố giữ bình tĩnh, thử hỏi, bọn họ là ai? Chuyện này đã lâu lắm rồi, bọn họ là ai đã không còn quan trọng, hơn nữa hiện tại bọn cũng đã không thể đối đầu với tôi được nữa. Cuối cùng Mục Văn Hảo cũng tạm dừng, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, bưng ly trà để bên cạnh lên thấm giọng. Diệp Ninh không nhận được câu trả lời mà cô muốn, nhưng cô cũng đã xác định Mục Văn Hảo không sạch sẽ, đó là quá khứ của tôi. Chân lý mà tôi rút ra được chính là chỉ cần tôi muốn thì phải bất chấp thủ đoạn. Cho dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm đều như thế. Đôi mắt Mục Văn Hảo trở nên cực kỳ sâu. Anh ta nói nhiều như thế chính là vì làm Diệp Ninh càng thêm hiểu biết anh ta là loại người như thế nào. Anh ta đã trả giá quá nhiều kiên nhẫn và công sức cho cô rồi. Nhưng mà phần kiên nhẫn và công sức này cũng là có giới hạn. Chờ đến khi chúng nó hết sạch rồi, anh ta sẽ chỉ dùng thủ đoạn càng thêm kịch liệt hơn để đạt được mục đích của mình. Diệp Ninh đã hiểu, từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ đánh giá thấp mức độ cố chấp và sự đáng sợ của Mục Văn Hảo. Trên đời này không phải chuyện nào cũng sẽ luôn đúng theo ý của anh. Anh có thể không từ thủ đoạn để giành lấy một vụ làm ăn, hoặc là cướp được một người nào đó, nhưng lại không thể nào lấy được lòng người. Âm thanh Mục Văn Hảo trở nên hung ác nham hiểm hỏi. Nếu tôi chỉ cần người thì sao? Anh ta cho rằng Diệp Ninh sẽ sợ hãi, sẽ khuất phục. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon now coder, chương 630, HTML. Nhưng mà giây tiếp theo Diệp Ninh lại cười, hơn nữa còn cười vô cùng ưu nhã. Em đau hai mắt của Mục Văn Hảo. Vậy có lẽ thứ anh nhận được sẽ chỉ là một cái xác chết. Người đàn ông này đang uy hát. Cô đương nhiên cũng có thể uy hát, p ngược lại người đàn ông này. Thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành. Mục Văn Hảo ngơ ngẩn, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ đưa ra một câu trả lời như thế. Bầu không khí giữa hai người ngập mùi thuốc súng. Một lúc sau, Mục Văn Hảo thu hồi khí thế lạnh lẽo lại mỉm cười sán lạn lần nữa. Ván cờ này, anh ta thua. Anh ta không chỉ muốn một Diệp Ninh còn sống, mà còn muốn giành được trái tim của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết tôi thích cô ở điểm nào nhất không? Diệp Ninh không hề muốn biết một chút nào. Cô không sợ tôi, mấy người phụ nữ ở bên ngoài kia. Chỉ cần tôi không vui thì bọn họ sẽ chỉ biết sợ hãi run rẩy lấy lòng. Cầu xin tôi đừng rời khỏi bọn họ. Nhưng mà cô lại khác. Cô chỉ coi tôi như một người đàn ông bình thường. Thông qua cô, tôi có thể thấy được tương lai khi chúng ta chung sống với nhau. Mục Văn Hảo đã cố gắng hết sức để biểu đạt sự đặc biệt của anh ta đối với Diệp Ninh, cũng đang muốn nói anh ta mới là người thích hợp với Diệp Ninh nhất. TBC, nhưng mà thông qua anh, tôi chẳng nhìn thấy tương lai gì cả. Diệp Ninh không hề có chút tình cảm nào nói ra câu nói này. Không chỉ có bọn họ không có tương lai mà chỉ sợ đến cả chính Mục Văn Hảo cũng không có tương lai luôn. Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hảo thật sự bó tay không có cách nào với một người phụ nữ. Nhưng càng như thế thì anh ta lại càng điên cuồng muốn có được. Cách chương.